Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1819. Chương 1819 Thế Thân Kiều Thê Mang Cầu Chạy. Quý Nhất Thanh âm thấp thấp chậm rãi nói, Minh ca, nghỉ ngơi một hồi đi, nghĩ nhiều vô ích, chỉ có cường đại chính mình mới là quan trọng nhất, đúng rồi. Nàng không có bàn tay vàng, nàng không có nhưng dựa vào nghịch thiên pháp khí, nàng chỉ có thể không ngừng tiến vào vị diện dựa tăng lên chính mình thuộc tính giá trị tới cường. Đại, Minh ca trả lại một này trầm thấp trong thanh âm tiến vào giấc ngủ chung, chờ nàng một cái giật. Mình thanh tỉnh, đã ở nhiệm vụ chúng, lúc này đây ký chủ tên gọi Du Minh ca. Cùng nàng lão công thuộc về thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên không nói, trưởng thành lại cùng nhau lưu học cùng nhau về nước, thậm chí cùng nhau kết hôn, hai người ở người khác trong mắt. Đó chính là một đôi mộ sát người khác thần tiên quyến lữ. Trai tài gái sắc trời sinh một đôi, lại thích hợp bất quá, ngay cả ký chủ chính mình cũng cho rằng như thế, nhưng nàng không nghĩ tới chính là. Nàng lão công viêm dáng sừng sững ở bên ngoài vẫn luôn đều có nữ nhân. Nữ nhân này vẫn là nàng nhận thức, nói đúng ra. Nữ nhân này cùng nàng lão công viêm dáng sừng sững đều có sâu xa. Nữ nhân này tên là Tống Đình Đình, là một vị gia đình khó khăn vô pháp tiếp tục đi học học sinh xuất sắc. Năm đó ký chủ giúp đỡ Tống Đình Đình, lại sau lại thời điểm viêm dáng sừng sững đã biết. Còn cười nhạo nàng như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn giúp đỡ người khác. Nói không chừng về sau sẽ dưỡng cái bạch nhãn lang ra tới. Ký chủ giúp đỡ Tống Đình Đình đơn thuần chính là muốn vì Tống Đình Đình cung cấp một cái đi học điều kiện. Với bọn họ loại này giàu có trình độ tới nói, hoàn toàn liền không nghĩ tới điểm này tiền trinh có thể mua trở về cái gì cái gọi là nhân tâm, ký. Chủ thậm chí cũng chưa nghĩ tới cùng Tống Đình Đình gặp mặt, có một đoạn thời gian ký chủ sinh bệnh. Cho nên cấp Tống Đình Đình đánh khoản sự tình liền giao cho viêm dáng sừng sững, lại sau lại. Viêm dáng sừng sững nói đau lòng ký chủ làm lụng vất vả. Đem chuyện này toàn quyền ôm qua đi, ký chủ trước nay không nghĩ tới có như vậy một ngày. Chính là như vậy một cái trong lúc vô tình hành động. Đem nàng sinh hoạt toàn bộ hủy diệt, nàng bởi vì thân thể nguyên nhân không thể sinh hài tử, viêm. Dáng sừng sững là trong nhà trưởng tử, trong nhà trưởng bối khẳng định là chờ mong trưởng tôn xuất thế. Cũng bởi vậy, tuy rằng này một cọc hôn sự môn đăng hộ đối, viêm gia đối ký chủ vẫn luôn là lãnh mi mắt lạnh thái độ, ký chủ biết một cái nhi tử đối viêm dáng. Sừng sững tầm quan trọng. Cho nên nàng nỗ lực muốn chữa khỏi thân thể của mình. Nỗ lực muốn vì viêm dáng sừng sững sinh một cái hài tử. Nàng rốt cuộc có mang một cái hài tử. Nhưng hài tử không đến 2 tháng thời điểm liền bởi vì progesterone thấp sinh non. Sinh non sau ký. Chủ vốn dĩ liền vô cùng khổ sở. Lại bị viêm ra người các loại cười nhạo. Chỉ cảm thấy chính mình thiên sập xuống. Cũng là ở ngay lúc này, viêm người nhà vô tình nói lỡ miệng, làm ký chủ đã biết, viêm dáng sừng sững ở bên ngoài có một nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này còn mang thai, cho nên nàng trong bụng hài tử sinh non không sinh non. Đối viêm dáng sừng sững tới nói căn bản không quan trọng, ký chủ ngốc. Nàng đi chất vấn viêm dáng sừng sững. Viêm dáng sừng sững giải thích là bởi vì viêm lão gia tử đối viêm dáng sừng sững coi trọng duyên cớ. Viêm gia người đều thực ghen ghét hắn. Nhìn hắn sự nghiệp xuôi gió xuôi nước những người đó trong lòng không thoải mái. Cho nên muốn làm gia đình của hắn tan vỡ. Viêm gia cùng ký chủ gia giống nhau gia đại nghiệp đại. Giống nhau gia đình phức tạp. Ký chủ có thể lý giải viêm gia tranh đấu gay gắt. Hơn nữa nàng cùng viêm dáng sừng sững nhiều năm. Như vậy, hai người liền giống như tay trái tay phải giống nhau. Nàng tin tưởng viêm dáng sừng sững sẽ không phản bội nàng, lại qua không bao lâu. Viêm Dáng sừng sững ôm một cái hài tử về nhà, nói là ở cô nhi viện xử lý nhận nuôi thủ tục. Về sau cái này trẻ con chính là Viêm Dáng sừng sững cùng nàng hài tử, như vậy bọn họ về sau liền không cần vì hài tử sự tình phát sầu, hài tử nho nhỏ một đoàn phi thường đáng yêu. Ký chủ bởi vì sinh non mà hậm hực tâm bởi vì nhìn đến tiểu hài tử này mà dần dần rộng rãi lên, tiểu hài tử gầy gầy nhược nhược thân thể không tốt lắm, uống điểm sữa bột liền phun. Ký chủ liền nghĩ vì tiểu hài tử tìm cái vú em, vừa vặn lúc này Viêm Dáng sừng sững đi nước ngoài nói. Một cái hạng mục, hơn phần nửa tháng thời gian đều cũng chưa về. Ký chủ đợi không được Viêm Dáng sừng sững trở về, dứt khoát chính mình thu xếp chuyện này, nàng tìm được vú em kêu Tống Đình Đình, cái này nữ hài tử. Thân thể khỏe mạnh sữa sung túc, chính yếu chính là cái này nữ hài tử tên làm ký chủ có thân mật cảm, nàng cùng Tống Đình Đình ngay từ đầu ở chung phi thường vui sướng. Tống Đình Đình đối tiểu hài tử phi thường hào, tốt làm ký chủ đều có điểm theo không kịp, cho nên ở Viêm Dáng sừng sững trở về phía trước. Ký chủ còn vì Tống Đình Đình chướng một lần tiền lương, nhưng dần dần, ký chủ lại cảm thấy được không thích hợp, Tống Đình Đình phi thường sợ Viêm Dáng sừng sững. Chỉ cần Viêm Dáng sừng sững ở thời điểm, Tống Đình Đình liền một câu cũng không dám nói. Thậm chí đều sẽ không ở Viêm Dáng sừng sững trước mặt lộ diện, mà Viêm Dáng sừng sững luôn là muốn cho ký chủ đem Tống Đình Đình xào rớt, ký chủ ngay từ đầu còn vì Tống Đình Đình nói tốt. Nhưng có một lần nàng khuya khoắt rời giường, phát giác bên người nam nhân không ở, lại ở toilet tìm không thấy, nàng đáy lòng lộp bộp một chút liền có loại không tốt lắm dự cảm, thật cẩn thận đi xuống lầu. Nàng đi tới lầu một Tống Đình Đình trụ phòng bên cạnh cửa, liền nghe được bên trong kia thấp thấp kiều diễm vô cùng thanh âm, bên trong Tống Đình Đình ở dùng nàng nhu nhược tựa miêu mễ thanh âm thấp thấp kêu, cầu ngài giúp ta hút một chút, thật sự quá trướng, tiện nhân. Thanh âm này là Viêm Dáng sừng sững, ký chủ cũng không biết chính mình là nơi nào tới dũng khí. Nàng duỗi tay tướng môn đẩy khai, nàng nhìn trên giường hai người, lại nhìn mắt ngủ ở trong nôi hài tử, đột nhiên liền cảm thấy trong phòng mới là một nhà ba người, mà nàng lại là một ngoại nhân. Ký chủ muốn ly hôn, nhưng Viêm Dáng sừng sững lại kiên quyết không đồng ý. Tống Đình Đình khóc lóc quỳ gối ký chủ trước mặt cầu xin ký chủ, nói nàng sẽ lập tức rời đi cái này địa phương, nói nàng sẽ biến mất ở ký chủ cùng Viêm Dáng sừng sững trước mặt, nói là nàng chính mình câu dẫn Viêm Dáng sừng sững, nói Viêm Dáng sừng sững chân chính thích chính là ký chủ, cầu ký chủ cấp Viêm Dáng sừng sững một lần cơ hội. Nàng lập tức liền rời đi. Tống Đình Đình như vậy rơi lệ đầy mặt, lại là thỉnh tội lại là cầu xin. Ký chủ đáy lòng nghẹn kia khẩu buồn bực căn bản là vô pháp phun ra đi. Nàng cùng Viêm Dáng sừng sững hơn 30 năm cảm tình liền bởi vì như vậy một nữ nhân nháy mắt sụp xuống. Nàng đối nữ nhân này không hận là không có khả năng đến sự tình. Thân là một cái vú em, nàng là làm Tống Đình Đình tới cấp tiểu hài tử uy nãi, mà không phải cho nàng lão công uy nãi, mà hiện tại ra loại chuyện này, cũng không phải Tống Đình Đình vài câu thực xin lỗi liền có thể tan thành mây khói. Ký chủ làm Tống Đình Đình lập tức lăn, Tống Đình Đình lại ô ô yết yết nói ở nàng trước khi rời đi, tưởng cuối cùng một lần uy tiểu hài tử uống nãi. Ký chủ đáp lại nàng chính là ba chữ lăn lăn lăn. Cũng vừa lúc ngủ ở trong phòng tiểu hài tử ở ngay lúc này khóc lớn không ngừng. Tống Đình Đình vừa nghe thanh âm này liền hoảng loạn vọt vào phòng đi ôm hài tử. Ký chủ đương nhiên sẽ không làm chính mình hài tử lại bị Tống Đình Đình loại này nữ nhân ôm. Nàng đoạt lấy hài tử xô đẩy Tống Đình Đình, đem người đẩy ra nàng phòng. Tống Đình Đình lại chấp nhất vô cùng, lại là khóc lại là cầu xin muốn ôm. Hài tử ở tranh đoạt gian, cũng không biết là ai trượt tay. Hài tử từ không trung rơi xuống, theo bậc thang rớt đi xuống, xe cứu thương tới thời điểm hài tử đã không khí. Hết chương.